Bây giờ ông A Nhã Kiều Trần Như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói cái rằng: chúng con nghe vô thường tiếng thọ khi an ổn, vui mừng chưa từng có. Lại Phật khi vô lượng nay ở trước Thế Tôn, tự hối các lỗi quay trong Phật bao vô lượng, được chúc phần niết bàn như người ngu vô trí, bèn tự cho là đủ thi như người nghèo cùng. Qua đến nhà thân hữu, nhà đó rất giàu lớn, bày đủ các tiệc ngon, đem châu báu vô giá, cột dính tấm vạt áo, thầm cho rồi bỏ đi. Gã say nằm không hay, sau khi gã đã dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tử sông, nuôi sông rất khốn khổ, được ít cho là đủ. Chẳng lại muốn đồ tốt, chẳng biết trong vạt áo có châu báu vô giá, người thân hữu cho châu. Sao gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong ao. Gã nghèo thấy châu đỏ, lòng gã rất vui mừng. Giàu có các của cải, tha hồ hướng ngũ dục, chúng con cũng như vậy, Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giao hóa cho, khiến gieo nguyện vô thường. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn cho đủ chẳng cầu nữa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thiết diệt. Đặng Phật huệ vô thường, đó mới là thiết diệt. Con nay từ Phật nghe, thọ ký việc trang nghiêm, cùng tuần tử thọ ký, thân tâm khắp vui mừng. Kính diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thọ học vô học nhân khi thứ chinh. Bây giờ Ngài A Nan và Ngài La Hầu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ. Nếu được thọ ký thời sung sướng lắm, liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, cái đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đang có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời, người A Tu La trong đời, A Nan thường làm dĩ thị già, hộ trì tán pháp. La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đấng chánh giác cho, thì lòng nguyện cầu của chúng con đã mang, mà lòng trong của chúng cũng được đủ vậy. Lúc đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cùng vô học, 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch dây áo bên hữu đến trước Phật mặt. Phật bạch chắp tay một lòng, chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiểu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thâm Dương Như Lai, ưng cung chánh biển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ đều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tán pháp dễ sao chứng đạo đặng vô thượng chánh đặng chánh giác. Dẫu qua 20000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đặng chánh giác vậy. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu Âm biến màng. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng kỳ kiếp tinh đến số kể chẳng có thể biết được, chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lấy gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thâm Dương đó được vô lượng ngàn muôn hằng hà sa các đức Phật Như Lai, ở 10 phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Này ta nói trọng tăng A Nan, người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, vậy sao thành chánh giác hiểu rằng Sơn Hải Huệ Tự Tại Thống Dương Phật, cõi nước kia thanh tịnh tên Thường Lập Thắng Phan, giao qua các Bồ Tát số đông như hàng xa. Phật có oai đức lớn tiếng đồn khắp 10 phương, vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng, chánh pháp bội thọ mạng, tưởng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sanh đông như cát sông Hằng. Ở trong pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo, bây giờ trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Dương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của ta. Ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đăng thọ ký giường ấy vậy. Ngài A Nan tận mặt Phật ở trước Phật tự nghe thọ ký, cùng cõi nước trang nghiêm chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đắng điều chưa từng có. Tức thời nghĩ tới pháp tạng của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thọ quá khứ, suốt thấu không ngày như hiện nay nghe và cũng biết bổn nguyện. Khi đó Ngài A Nan nói kể rằng: Thế Tôn, rất ít có khiến con nhớ quá khứ. Vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay, con nghe không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thí giả, hộ trì các Phật pháp bây giờ. Phật bảo ông La Hầu La, ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiểu là đạo thật bửu hóa Như Lai, ưng cung chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số di trần trong thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử. Cũng như hiện nay đức Phật đạo thất bửu hòa đó, cõi nước trang nghiêm kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, không khác vậy. Ông cũng đã làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ đăng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo thọ pháp làm pháp tử. Ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia một lòng cầu Phật đạo. Hạnh kinh của La Hầu chỉ ta biết được thôi, hiện làm con của ta để chỉ các chúng sanh. Vô lượng ích nghìn muôn công đức không thể đem, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học vô học hai nghìn người ý chí hòa diệu vắng lặng trong sạch một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học hai nghìn người đây chăng? Dân con đã thấy A Nan, các người sẽ cúng dường các đức Như Lai như số di trần trong trăm người thế giới, cùng kinh tôn trọng hộ trì pháp tàng. Rút sao đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều đặng thành Phật đồng hốt hiểu là bửu tướng Như Lai. Ưng cung chánh biển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian, giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư Phật thế tôn. Sống lâu một kiếp cõi nước trang nghiêm, thánh danh Bồ Tát chân pháp thượng pháp phải đều đồng nhau. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói cái rằng: hai nghìn thanh văn đây này đứng ở trước ta, thái đều tỏ kỳ cho đời sau sẽ thành Phật. Cung dường các đức Phật như số trần nói trên, hộ trì tạng pháp Phật sau sẽ thành chánh giác. Đều ở nơi mười phương phải đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đáo tràng để chứng huệ vô thường. Đều hiển là bửu tướng cõi nước cùng đệ tử, chân pháp và tướng pháp mới thấy đều không có khác. Đều dùng các thần thông mới đổ mười phương chúng sanh, tiếng đồn vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn. Lúc đó bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở mà nói cái rằng: Thế Tôn đèn quế sang, con nghe tiếng thọ ký lòng vui mừng đầy đủ như được rưới cam lồ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm pháp sư thứ mười. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tâm muôn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương giả xoa càng thác bà A Tu La Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La và nhân cùng phi nhân và tỳ khéo tỳ khéo ni, ưu bà tắc ưu bà di, hãng cầu thánh danh, hãng cầu bích chi Phật, hãng cầu Phật đạo. Các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một bài kệ một câu những đến một niệm tùy hỷ đo, ta đều thọ ký sẽ đăng vô thượng chánh đăng chánh giác vậy. Phật bảo Dược Vương, lại sao khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhưng đến một bài kệ một câu một niệm tùy hỷ đo, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Nếu lại có người đọc tụng thọ trì, dạy nói biên chép kinh diệu pháp Liên Hoa, nhận đến một bài kệ đôi kinh điển này, cùng kinh xem như Phật, các thư cũng dường hoa hương chuối ngọc, hương bột hương xoa, hương đốt lòng lụa tràn phan, y phục kỹ nhạc, nhận đến chấp tay cùng kinh, dược dương nên biết. Các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tấu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian vậy. Dược dương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu thọ trì đọc tùng, dạy nói biên chép các thư cúng dường kinh quyền, hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương xoa, hương đốt lắm lúa tràn phan, y phục kỹ nhạc chấp tay cung kinh, người đó tất cả trong đời đều nên chiếm ngưỡng sùng phùng, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành sông đào, vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời, để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp Liên Hoa. Huống lại người trọn hay thọ trì và các thư cúng dường, dược dương nên biết, người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tình, sau khi ta giết đầu vì thương chung sanh mà sanh nơi đời ác. Rộng nói kinh này, nếu người thiện nam người thiện nữ đó, sau khi ta giết đầu có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa nhận đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói kinh này. Dược dương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp, hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia, đọc tụng kinh Pháp Hoa tội đây rất nặng. Dược dương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm mình. Thời được Như Lai dùng vai mang giác, người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chấp tay cung kinh cúng dường tôn trọng ngợi khen, hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương xoa, hương đốt lắm nhiễu tràn phan, y phục đồ ngon trội các thư kỷ nhạc, đồ cung bất thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó. Nên cầm báo trời mà rải cung đó, nên đem đông báo trời dừng cho đó vậy. Vì sao người đó hoan hỷ nói pháp, dây lát nghe pháp liền đắng rốt rau vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói cái rằng: nếu muốn trụ Phật đạo thành tựu trí tự nhiên, thường phải xuyên cúng dường người thọ trì pháp hoa. Có ai muốn mau đằng nhất thiết chủng trí tuệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường ngươi trì. Nếu người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết là sứ Phật thương nhớ các chúng sanh. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh thương chúng nên sanh đây. Phải biết người như thế chỗ muôn sanh tử tài, ở nơi đời ác này giống nói pháp vô thường, nên đem hoa trên trời và y phục báo trời, đông bao tốt trên trời cúng dường người nói pháp. Đời ác sao ta diệt, người hãy trì kinh này, phải chấp tay kính lệ như cúng dường Thế Tôn. Đồ ngon ngọt bực thường và các món y phục cúng dường Phật tử đó, mong được dây lát nghe. Nếu người ở đời sau hãy thọ trì kinh này, ta khiên ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đó mắt mà mắng Phật, mắt vô lượng tội nặng. Có người đọc tụng trì kinh Diệu Pháp Hoa này, dây lát dùng lời mắng, tối đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chấp tay ở trước ta, dùng vô số kể khen, đặng vô lượng công đức khen ngợi người trì kinh. Phước đây lại hơn kia, trong 30 ức kiếp dùng sắc thinh tối diệu và cúng hương vị xúc cúng dường người trì kinh. Cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thầy nên tự vui mừng. Nay ta được lợi lần, dược dương nay bảo ông các kinh của ta đó, mà ở trong kinh đó pháp hoa tột thứ nhất. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài dược dương đại Bồ Tát: kinh điển của ta có nhiều vô lượng nghìn muôn ức đã nói, hiện nói sẽ nói. Mà trong kinh đó, kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu. Dược dương, kinh này là tạng bi yêu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa dòng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn, từ xưa đến nay chưa từng bài nói. Mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét huống là sao lúc Phật giết độ vậy. Dược Vương nên biết sau khi Như Lai giết độ, người nào có thể biên chép thọ trì độc tùng cung dưỡng vì người khác mà nói thì được Như Lai lấy y trầm đó, lại được các đức Phật hiện tại mười phương khắp hộ niệm cho. Người đó có sức tinh lớn và sức chỉ nguyện các căn lành, phải biết người đó cũng Như Lai ở chung, được đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Dược Vương nơi nơi chỗ chỗ, hoặc nói hoặc đọc, hoặc tụng hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bài thư bao cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá lời. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc, lỏng lũa tràng phán ký nhạc ca tùng để cúng dường cung kinh tôn trọng và ngợi khen. Nếu có người thấy được pháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gắn đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Dược Vương có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường được kinh pháp qua này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đắng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát vậy. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp qua này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đang gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dược Vương thì như có người khác tìm nước ở nơi gò cao, kia soi đào tìm đó vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa ra công đào không thôi. Lần thấy đất ướt rồi lần thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ác gần. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh pháp qua này, phải biết người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu suy gầm tu tập kinh này thì chắc biết đẳng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện bài tướng chân thiệt, tạng kinh pháp hoa này xa kinh nhiễm sâu không có người đến được. Nay Phật vì giao hoa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng vậy. Dược dương, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ, muốn gì hàng bông chúng mà nói kinh pháp qua này, thời phải nói cách thế nào, người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rống nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn, đối với trong tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không vậy. An trụ trong đây sao rồi dùng tâm không biến trệ, vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh pháp hoa này. Dược dương, bây giờ ta ở trước nước các sai hàng quả nhân, làm chung nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai quá tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, nghe người đó nói pháp. Các người biên quả đó nghe pháp tin nhận, thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời rồng quý thần Can Phát Bà, A Tu La dần dần. Nghe người đó nói pháp, ta giàu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đang thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lôi, ta lại vì nói cho đặng đầy đủ vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kể rằng muốn bỏ tâm biến lười nên phải nghe kinh này. Kinh này khó được nghe, người tin nhận cũng khó, như người khác cần nước xoay đầu, nơi gò cao vẫn thấy đất khô rầu. Biết cách nước còn xa, lần thấy đất ướt bùng, quyết chắc biết gần nước. Dược dương ông nên biết, các người như thế đó chẳng nghe kinh pháp qua, cách chỉ Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này quyết rõ pháp thánh văn, đây là vua các kinh, nghe sống suy gẫm kỳ, phải biết rằng người đó gần nơi trí tuệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai, mặc ý của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai. Ở trong chung không sợ, rộng gì người giải nói, từ bi lớn làm nhà, ý nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa, ở đó vì người nói. Nếu lúc nói kinh này có người lời ác măng, dao gậy ngôi đa đánh, nhớ Phật nên phải nhìn. Ta trong muôn ức cõi hiện thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp vì chúng sanh nói pháp. Sau khi ta diệt độ, nếu hay nói kinh này, tạ sai hoa tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni, già nam nữ thanh tịnh cúng dường nơi pháp sư, dẫn dắt các chúng sanh nhôm đo khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại giao gãy cùng ngói đà, thời khiến người biên hóa giữ gìn cho người đó. Nếu người nội pháp hòa ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người đọc tụng kinh điển này, bây giờ ta vì hiền thân thanh tịnh sang suốt, nếu quên mất chương cũ vì nói khiến thông thuộc. Nếu người đủ đức này hoặc vì bốn chung nói, chỗ vẫn đọc tụng kinh đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ dân ta sai trời lộng dương, giả xoa quỷ thần thay, vì làm chung nghe pháp, người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm hay khiến chúng vui mừng. Nếu ai gần pháp sư, mau đặng đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thấy hành xa Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Hiển Bửu Tháp thứ 11. Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bãi bao, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần. Từ dưới đất nổi lên trụ giữa hư không, các món vật báo trao dồi, 5.000 bao lân, 1.000 muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó. Chuỗi ngọc bao rủ xuống, 1.000 linh bao treo trên pháp, 4 mắt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ, ly cấu chiên đàn. Khắp cùng các cõi nước, các phan lỏng đều dùng bãi thư báo vàng bạc lưu ly, xa cừ mã nào trân châu và mai khôi hiệp lại thành, cạo đến ngang cung trời tử thiên dương trời đáo lời, rươi qua mãn đà la cúng dường tháp bảo vậy. Các trời khác và rồng giả xoa, càng thác bà tu la, ca lậu la, khẩn na la, ma hầu la già nhân, gò phị nhân dân dân, nghìn muôn ức cái chúng đều đem tất cả hoa hương chuỗi ngọc, phan lộng kỹ nhạc mà cung dường tháp bao, đồng cung kính tôn trọng ngợi khen. Bây giờ trong tháp bao, giang tiên lớn ra khen rằng, hay thay Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, có thể dùng quế lớn bình đẳng, vì đại chúng nói kinh giao Bồ Tát pháp, Phật sở hữu niệm diệu pháp liên hoa. Đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời Phật nói đó, đều chân thật vậy. Bây giờ bông chung thấy tháp bảo lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vàng tiên nói ra đều đặng pháp thì, lấy làm lạ chưa từng có. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kinh chắp tay rồi đứng qua một bên. Lúc đó các vị đại Bồ Tát tánh đại nhạo thuyết biết lòng nghi của tất cả trời người A Tu La vân vân. Trong thế gian mà bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vàng ra tiên như thế? Lúc đó Đức Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, trong pháp báu này có toàn thân của Như Lai, thời quá khứ về trước cách đây vô lượng nghìn muôn kiếp, vô số cõi nước ở phương Đông, có nước tên Bảo Tình, trong nước đó có Phật hiểu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát lời thế nguyện lớn rằng: nếu ta được thành Phật, sau khi ta diệt độ trong cõi nước ở mười phương, có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa? Thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nói ra nơi trước để làm chứng minh, khen rằng hai thay Đức Phật đó thành Phật rồi. Lúc sắp diệt độ, ở trong đại chúng trời người bảo các tỳ kheo rằng: sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta thời, nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đã dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ, trong mười phương cõi nước nếu có nói kinh Pháp Hoa, thì pháp báo của ta đó đều nổi ra nơi trước. Toàn thân Phật trong tháp khen rằng: hay thay, hay thay vậy.